Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, công chúa trấn quốc. Nam, Minh Thù trở lại hoàng cung đã là buổi chiều. Thần Thiên Từ cùng hoàng đế người cũng chờ nàng. Nàng vừa xuất hiện liền bị trước ủng sau đám đưa về Thần Thiên Từ. Thần Thiên Từ tại hoàng cung Bắc Nhất Phương, vài tòa cực kỳ tinh xảo cung điện nối thành một mảnh. Trong đó cầu nhỏ nước chảy, khúc kính thông u, có khác động thiên, bên ngoài trồng lục trúc trong vòng vây, đều là Thần Thiên Từ địa bàn. Tiểu sứ trở lại, không có sao chứ? Minh Thù vừa vào Thần Thiên Từ, xông tới mặt chính là một cái Từ Mi Thiện Mục lão giả. Không có việc gì, Minh Thù lắc đầu. Lão đầu này là Thần Thiên Từ hiện đảm nhiệm từ chủ. Nguyên chủ có thể nói là hắn một tay dạy dỗ đại. Nói là nửa cái cha đều không quá đáng. Bất quá bởi vì nguyên chủ thân phận, lão đầu không dám chiêm nguyên chủ tiện nghi. Không có việc gì là tốt rồi. Lão giả vỗ vỗ Minh Thù vai, dẫn nàng hướng bên trong Thần Thiên Từ đi. Lần này ngoài ý muốn bệ hạ bên kia sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngươi ở bên ngoài chịu khổ sẽ không nhận không? Minh Thù tách ra một vệt cười, giọng nói nhẹ nhàng, để cho ngài lo lắng. Lão giả than thở, mọi người đều rất lo lắng ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói là Hoài Vương đưa ngươi trở về. Ừ, coi là vậy đi. Ngươi làm sao gặp Hoài Vương? Lão giả khẽ nhíu mày. Nửa đường gặp, chuyện này ngươi chớ xía vào. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi còn. Sau đó đừng tìm Hoài Vương qua lại, biết không? Lão đầu nghiêm túc dặn dò Minh Thù. Hiện nay bệ hạ nghi ngờ Hoài Vương, tiểu sứ cùng hắn qua lại không ổn. Nếu như hắn là bệ hạ hài tử đó còn dễ nói, có thể hết lần này tới lần khác hắn là bệ hạ huynh đệ. Cái này nếu thật là xảy ra vấn đề gì, không tốt thu trang. Hơn nữa Hoài Vương làm sao lại như thế đúng dịp gặp tiểu sứ, coi như là hắn âm mưu bàn về. Để cho tiểu sứ cách Hoài Vương xa một chút tóm lại là tốt. Lão đầu lại dặn dò Minh Thù đôi câu, để cho người đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đường qua một cái đại điện thời điểm, thấy trước tên tiểu nha đầu kia quỳ xuống trong đại điện gian. Minh Thù hỏi những người bên cạnh, nàng làm gì vậy? Hồi công chúa, Chi Kỳ tại chịu phạt. Chi Kỳ bỏ lại chủ tử của mình chạy thoát thân. Mặc dù là Minh Thù bày mưu đặt kế, có thể cái này không phù hợp cái thời đại này quy tắc. Chịu phạt đều là nhẹ. Minh Thù gật đầu không có vì Chi Kỳ nói chuyện. Mãi đến trở về phòng, nàng mới trầm lặng nói, ta có chút đói. Người để cho Chi Kỳ đi làm điểm ăn đưa tới cho ta. Chuyện này, người kia trần chờ chốc lát. Vâng, nô tì cái này liền đi. Nàng đáy lòng thở dài. Chi Kỳ cũng là tốt số. Đi theo như vậy một cái ông chủ, vòng vo để cho nàng miễn phạt. Minh Thù bên này mới vừa thay quần áo sạch sẽ. Hoàng đế thánh chỉ liền đến rồi. Thân là trấn quốc công chúa, tất cả đại lễ tiết đều có thể miễn trừ. Chỉ yêu cầu cúi thấp đầu nghe xong thánh chỉ là được rồi. Thánh chỉ đại ý là ủy khuất nàng bên ngoài bị giật mình sợ hãi, ban thưởng đủ loại kỳ chân dị bảo tỏ vẻ trấn an. Công chúa điện hạ, bệ hạ tối mai trong cung thiết yến, điện hạ như ngọc thể thuận lợi, xin tham dự. Tiên xong thánh chỉ, thái giám lại tiên khẩu dụ, dạ tiệc bằng ăn. Ăn đấy, Minh Thù lập tức mặt giãn ra mỉm cười. Ta sẽ đi, thái giám nói mấy câu nói mang tính hình thức, khom người cáo lui. Nô tài không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, cái này liền cáo lui. Minh Thù để cho người đưa bọn họ đưa ra ngoài, vòng quanh cái kia mấy cái dương lớn đi loanh quanh, tiện tay mở ra một cái cặp, vàng bạc châu báu tơ lụa cũng không ngoài chính là những thứ này. Cái cuối cùng trong dương đồ vật ngược lại có điểm không giống nhau, là mấy tấm thư họa. Chi Kỳ hốc mắt đỏ bừng, tinh thần không phải là rất tốt, có thể nhìn đến trong dương thư họa, lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Điện hạ, là Chớ Bạch Thăng vẽ. Chi Kỳ cẩn thận mở ra vẽ, bệ hạ lại đem này tấm Tứ Hải Thái Bình đưa cho ngài. Chớ Bạch Thăng nguyên chủ dường như rất yêu thích những chữ vẽ này, mà Chớ Bạch Thăng là nguyên chủ rất yêu thích một cái họa sĩ. thuộc về Võ Thương Vương triều khai triều thời kỳ người. Cách này đã có mấy trăm năm. Thư họa vô số, văn nhân mặc sĩ tranh nhau truy phủng tiền bối. Tứ Hải Thái Bình là Chớ Bạch Thăng lớn nhất đại biểu tính tranh vẽ một trong. Một mực bị hoàng thất cất giấu. Hoàng đế đem bức họa này đưa tới. Có thể thấy thành ý. Đem chúng nó treo lên đi. Nhìn lấy cũng thật đẹp mắt. Đáng tiếc không thể ăn. Ừ, Chi Kỳ chỉ huy người đem vẽ treo xong. Công chúa, những thứ này, lưu lại một chút. Còn lại giao cho từ chủ xử lý. Đến chừa chút tiền mua đồ ăn. Nếu không chẵm ngày nào chết đói ai làm. Cái dương dọn ra ngoài. Căn phòng rộng rãi không ít. Minh Thù nằm ở mỹ nhân trên giường ăn mới xuất lô điểm tâm. Công chúa, Chi Kỳ phù phù một tiếng quỳ xuống. Nước mắt ào ào đi xuống. Làm gì? Ta còn chưa có chết đây. Người khóc cái gì khóc? Minh Thù phất tay một cái. Ta biết ngươi muốn nói gì. Khi đó là ta để cho ngươi đi. Không liên quan chuyện của ngươi. Nghĩ đến đám kia chó sói. Minh Thù có chút nghiến răng. Vì thoát khỏi chúng nó. Nàng có thể tốn sức không ít. Nhưng là, nàng làm sao có thể bỏ lại ông chủ chạy thoát thân đây. Ngươi lại khóc đi trở về quỳ. Đi, Chi Kỳ cũng chết đầu óc. Lau nước mắt trở về quỳ. Coi như công chúa tha thứ nàng. Nàng cũng không có biện pháp tha thứ chính mình. Cái này từ tâm nhãn hài tử. Trong cung dạ tiệc có chuyên môn cung điện. Minh Thù lung la lung lay. Tại cung yến bắt đầu một khắc trước đến hiện trường. Chi Kỳ bởi vì tối hôm qua quỳ quá lâu bị cảm. Cho nên nàng bên người không có sát người cung nữ phục vụ. Những người còn lại chỉ có thể ở lại cung điện bên ngoài. Chỉ nàng một người vào trong. Công chúa, ngài chậm một chút, hoàng thúc trở lại. Hắn ở đâu? Nhỏ nhắn xinh xắn cô nương vui sướng đi vào trong chạy. Cung nữ ở phía sau kinh hồn táng đảm dặn dò. Cung nữ liếc thấy Minh Thù đứng ở phía trước. Bước nhanh ngăn lại nhà mình công chúa. Thận trọng nhắc nhở. Công chúa, Trấn Quốc công chúa ở đây. Người này là đương triều vinh hoa công chúa. Bởi vì nguyên chủ được phong làm Trấn Quốc công chúa. Phẩm cấp nhô cao nàng một nước. Vị này một mực thấy ngứa mắt nguyên chủ. Nàng tại thì thế nào? Còn muốn bổn công chúa cho nàng hành lễ sao? Vinh hoa công chúa rất là coi thường. Ngạo khí liếc nhìn Minh Thù. Không phải là ỷ vào thần thiên từ đi ra ngoài sao nếu không có thần thiên từ? Nàng tính là gì? Làm sao lại không chết ở bên ngoài đây? Vinh hoa công chúa lại không cam lòng. Lẩm bẩm một tiếng. Minh Thù khóe môi nhỏ câu. Nói. Vinh hoa công chúa đều còn chưa có chết. Ta làm sao sẽ chết? Vinh hoa công chúa dọa cho giật mình. Nàng rõ ràng nói tới nhỏ giọng như vậy. Nàng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Mấy giây sau lạnh rên một tiếng. Theo bên cạnh Minh Thù tiểu chạy tới. Hôm nay không chấp nhặt với nàng. Cung nữ khẩn trương cho Minh Thù hành lễ. Sau đó đuổi theo Vinh hoa công chúa vào trong. Ba, cửa điện một tiếng giòn vang. Tiếp theo chính là Vinh hoa công chúa sắc bén giống giận. Người dám đánh ta, cho ta bắt hắn lại. Cửa điện lảo đảo nghiêng ngã chạy ra một bóng người. Vàng chói quần áo thật là bỏng mắt. Hắn rất nhanh liền bị Vinh hoa người vây quanh. Vinh hoa xách làn váy đuổi theo ra tới. Khí thế hung hăng chỉ hắn. Dường như muốn mắng hắn. Nhưng nàng ánh mắt chuyển một cái. Thấy quá nhiều người. Lập tức liễm nói. Thái tử ca ca. Hôm nay ngươi lại không uống thuốc đi Vinh hoa cái này sẽ đưa ngươi trở về uống thuốc có được hay? Không, không, không, không muốn. Thái tử bị kinh sợ. Hốt hoảng khoát tay. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Đây cũng là nhân vật nam chính của chúng ta Thái tử Mộ Trạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.